Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 1271, ngươi cũng sẽ chết. Khiến cho điện chủ cho là ngươi muốn thành công giống như. Cho nên mới dùng ra một chiêu như vậy. Ai biết ngươi căn liền không thành công. Không thành công coi như. Còn đem loại này không ổn định dị hỏa hướng phía điện chủ ném qua đến. Ngươi cho rằng đây là lạc sắc sao? Lúc này điện chủ hoàn toàn hãm không được xe. Trực tiếp đâm đầu vào qua. Mà điện chủ lúc này chỉ muốn ở trong lòng mắng to QNMB. Oanh, một cỗ cuồng bạo nổ tung nhất thời vang lên. Diệp Hoa đều cảm giác toàn bộ không khí đều đang run rẩy. Cái này dị hỏa dung hợp thất bại nổ tung còn thật là khủng bố. So vừa mới này sao sao bóng còn nghiêu bức a. Xem ra bản tôn cũng không phải là dung hợp dị hỏa tài liệu. Vẫn là tính toán về sau không làm cái này. Một chút liền lãng phí hai loại dị hỏa. Có chút không có lời. Đối với mình tới nói. Cái này dị hỏa cũng không phải cường đại nhất. Bản tôn cũng không phải dựa vào dị hỏa ăn cơm. Theo dị hỏa nổ tung, Diệp Hoa cảm giác không gian đều tạm dừng, nhưng đây cũng không phải là một kiện tin tức tốt. Bởi vì tạm dừng về sau không gian liền sẽ phân mảnh. Trời mới biết có thể hay không gánh vác không gian này vỡ nát. Nếu là gánh không được vậy lại hỏng chuyện. Điện chủ cái này, ngụy thường, yên nào. Hết thảy đều tại điện chủ trong khống chế. Lạc Trần Dựng giúp đỡ, ra hiệu ngụy thường yên tâm. Ngụy thường kém chút đều tin. Lúc này Diệp Hoa vẫn có chút chấn kinh. Đều gặp dạng này thương tổn, thế mà còn chưa có chết. Tiểu Cường, cái danh xưng này, ngươi vị điện chủ này đáng giá có được. Tốt lắm, khi mạnh đại bạo tạc khí tức tán đi. Điện chủ thân ảnh xuất hiện. Cánh tay không có đầu kia thật dài cây roi cũng không thấy. Gương mặt cũng bị gọt một nửa. Lộ ra khiết răng trắng. Bất quá bây giờ này tấm khiết răng trắng. Liền có chút để cho người ta khủng bố. Máu tươi đó là không ngừng chảy ra. Lúc này ngụy thường lại hỏi. Cái này muốn không muốn đi hỗ trợ a? Không cần. Điện chủ liền đang dùng loại biện pháp này lừa gạt địch nhân. Chờ sau đó điện chủ liền sẽ phản kích, để cho địch nhân biết cái gì mới gọi là lợi hại. Lạc Trần một mặt sùng bái bộ dáng nhượng ngụy thường rất lợi hại, cũng không biết nói thế nào. Điện chủ sắc mặt có thể không hề tốt đẹp gì. Mình bị nam nhân này cho trêu đùa tiện nhân. Đáng chết tiện nhân, các người còn đứng ngây đó làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ. Điện chủ hướng phía Lạc Trần quát lớn. Lạc Trần chắp tay cười nói. Điện chủ hồng uy, thuộc hạ không dám nhúng tay. Ngươi, điện chủ tựa hồ biết. Cái này hỗn đản cho là mình đang diễn trò. Sở dĩ không được hỗ trợ. Mau lại đây hỗ trợ. Điện chủ là nghiêm túc. Lạc Trần ánh mắt vui vẻ. Điện chủ đã rất lâu không có như thế cùng mình hỗ động. Ngẫm lại đó còn là trước đây thật lâu sự tình. Điện chủ, bận bịu ta sẽ không bang. Cố lên yêu yêu đát, điện chủ. Ngụy thường đơn giản muốn cười nổ tung. Diệp Hoa không biết tình huống, nhưng biểu thị có chút nghi hoặc. Điện chủ này thuộc hạ đều làm phản sao, bản tôn chỉ có làm phản một cái. Người này phản đồ nhiều như vậy cái. Diệp Hoa nói liền mang theo phấn hồng quyền đầu. Có một loại đồ vật gọi đánh người, mà lại là đánh chết người loại kia. Điện chủ nhìn lấy Diệp Hoa động tác, trong lòng có điểm kinh hoàng. Lạc Trần, còn không qua đây hỗ trợ. Ngụy thường, Minh đại nhân, Túy Minh, thuộc hạ không dám. Lạc Trần dẫn đầu cung kính hô. Điện chủ đơn giản tức giận đến muốn giết người. Các ngươi còn có cái gì không dám? Lão tử liền bị đánh chết. Diệp Hoa chật chật cổ, nhẹ nói, chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh chết. Sau khi chết xuống dưới, nói cho người khác biết là bản tôn đánh chết, có lẽ còn có chút mặt mũi. Điện chủ nghe xong khóe miệng giật một cái. Trước đó chính mình còn nói với hắn, hiện tại thế mà ngược lại chính mình. Điện chủ bị đánh mặt, Diệp Hoa cũng không lắm điều. Không gian này lập tức liền muốn đổ sụp, vì mọi người vấn đề an toàn. Được nhanh điểm đem người điện chủ này giải quyết. Tử vong đả kích, Diệp Hoa tùy tiện yêu quát một tiếng, trực tiếp xông lên qua. Vậy mà lúc này điện chủ đã không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Nếu như có thể phản kháng, còn cần phải gọi trợ giúp sao? Diệp Hoa nắm tay phải hung hăng đánh vào điện chủ má trái bên trên. Mặt đều đánh lệch ra, một quyền này phía dưới bộc phát ra cường đại kinh khí, tràn ngập tại sắp bôn hội trong không gian. Đây là giả sao? Minh đại nhân nói thầm một tiếng. Lạc Trần cười nói, nghe một chút điện chủ tiếng kêu thảm kia, là bực nào rất thật, kém chút liền muốn tin. Ngụy Thường thật muốn không nín được, tha ta đi, các ngươi những này đùa bước, các ngươi những này đần độn. Điện chủ phát ra sau cùng tiếng kêu rên, lại cũng không nói chuyện, trầm mặc, cũng tự bế. Diệp Hoa chăm chú đánh hai quyền, cũng cảm giác điện chủ đã không sai biệt lắm muốn treo. Không nghĩ tới chính mình lực lượng giống như lại mạnh không ít. Cái này đáng chết thực lực, nhượng bản tôn trở nên quá ưu tú. Hiện tại cũng không cần đâu, cũng có thể cảm giác được nữ hoàng đại nhân này sùng bái ánh mắt. Đương nhiên còn có thuộc hạ sùng bái. Ai, khụ khụ khụ, điện chủ phát ra kịch liệt ho khan. Cả người đã suy yếu đến cực hạn. Hai lần đại chiêu nhượng hắn đã ngọn đèn khô kiệt, căn bản không hề bất luận cái gì cầu sinh ý nghĩ. Một đám đần độn thuộc hạ còn ở bên cạnh xem kịch, điện chủ đều muốn treo, có di ngôn gì không có? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Điện chủ cười thảm một tiếng, ngữ khí rất thấp, không phải là không muốn lớn tiếng nói, mà chính là nói không nên lời. Ta chỉ là so ngươi chết trước mà thôi. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Theo điện chủ nói ra một câu nói như vậy, máu tươi càng thêm hiện lên đến kịch liệt. Ha ha, bản tôn đời đời bất hủ, cho dù là cái này lão thiên không, bản tôn y nhiên tồn tại. Diệp Hoa khinh thường hừ một cái, nguyên rủa bản tôn chết các ngươi cũng chỉ có thể dạng này. Điện chủ cười nhẹ một tiếng, không có người nào có thể đời đời bất hủ. Ngươi cho rằng ta là nói lung tung, chỉ là ta không có nói cho ngươi. Năm đó cái kia toán mệnh nói cho điện chủ, nếu như điện chủ chết tại một vị mệnh trong tay đại nhân, như vậy cái kia cường đại đối thủ cũng sẽ ở không lâu sau đó tử vong. Một cái toán mệnh lời nói, có độ tin cậy có bao nhiêu cơ là không? Diệp Hoa khinh thường nói ra, biểu thị bản tôn từ không tin số mệnh vật này. Mệnh chỉ là nắm giữ ở trong tay mình, có thể không thể thay đổi vận mệnh, không là đang ngồi các loại, mà chính là muốn tranh thủ, cho dù là không từ thủ đoạn. Diệp Hoa, ngươi gọi là Diệp Hoa đi. Điện chủ khẽ cười nói, nói đến ngươi thật giống như không biết bản tôn kêu cái gì. Chẳng lẽ Ngụy Thường không có nói cho ngươi sao? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Sắp chết đến nơi còn muốn giả thần giả quỷ, Ngụy Thường thật đúng là không có nói cho. Bất quá Diệp Hoa cảm thấy Ngụy Thường có lẽ nói qua, hắn không có nói cho ta biết, là cái kia toán mệnh nói cho ta biết. Chuyện này ta vẫn luôn không nói, bởi vì toán mệnh nói ta có khả năng sẽ chết, ta cũng không tin a, cho nên mới tìm ngươi. Nhưng là không nghĩ tới a, cái kia toán mệnh vẫn là thật lợi hại. Diệp Hoa, ta hội tại địa ngục trầm thấp nhất chờ ngươi. Đến lúc đó ta nhất định phải thắng ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.